Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 401, chương 401, không biết xấu hổ mượn cớ. Mọi người năm mới vui vẻ. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình, nói một chút. Trịnh nhân tay, trái đặt ngang ở dưới nách, khuỷu tay phải khoác lên bên trái trên cánh tay, nâng tai. Nhèo mắt lại nhìn treo ở đèn soi phim lên phim, chuyên tâm dồn trí, nơi này là điển hình nhất vết thương tính ướt phổi hình ảnh biểu hiện. Tô Vân dùng ngón trỏ phải đốt ngón, tay gõ một cái phim, nhưng là như thế nghiêm trọng gãy xương, hoặc nhiều hoặc thiếu sẽ có mấy trăm hào thăng ra máu. Bạn có số ít khí ngực vậy là có thể, người là cảm thấy người bệnh không có máu ngực. Rất kỳ quái, Tô Vân không tị hiềm chút nào, nếu là dối trá khách khí, làm sao cũng được từ hy vọng người bệnh bệnh tình vượt nhẹ càng tốt góc độ mà nói. Nhưng mà, hắn không có, nói thẳng, không kiêng kỵ, đúng là có vấn đề. Trịnh nhân trầm ngâm, theo Tô Vân ý nghĩ nói đến, người bệnh huyết áp không cao, theo lý hắn cái tuổi này. Huyết áp bình thường hẳn là 120 đến 130 bây giờ chập chờn. Phát thêm xương sườn gãy xương, đau đớn kịch liệt, huyết áp duy trì ở 150 đến 160 đều là phải. Nhưng mà người bệnh huyết áp nhưng ở 90 đến 100. Cái này thì đáng suy tính. Huyết áp hạ xuống, ý nghĩa ra máu, nhưng mà trong lồng ngực ra máu. Vô luận là phổi tan vỡ vẫn là sườn ở giữa động mạch tan vỡ ra máu. Cũng sẽ xuất hiện lồng ngực tích dịch hình ảnh học biểu hiện. Nhưng mà, cái này biểu hiện lại không có xuất hiện ở người bệnh phổi CT lên. Liền liền hệ thống cái đó lớn móng heo. Vậy không nhắc nhở có nhiều nghiêm trọng ngoại thương cũng phát chứng. Phổi tan vỡ là một chẩn đoán, có thể rất nặng, có thể từ khỏi bệnh. Dựa theo vậy tình huống, cái này người bệnh bây giờ có thể đưa đi ngực ngoại khoa phòng bệnh nằm viện quan sát. Sau này đi một bước xem một bước, nếu là có vấn đề, tùy thời xử lý, nhưng Trịnh Nhân và Tô Vân lo lắng. Một khi xảy ra vấn đề, chính là lớn vấn đề, muốn phải giải quyết, bây giờ là nhất thời cơ tốt. Tô Vân, loại bệnh này, người vậy tìm ta cùng xem bệnh. Hai người đang quấn quýt, một cái thanh âm truyền tới, quay đầu xem, là ngoại khoa tim ngực nằm viện Tổng Tào Quốc Trấn. Hắn thân hình cao lớn, cường tráng giống như là một con gấu đen, đi dậy đường tới sôi động, nói tới nói lui, cũng là giống vậy sôi động, lời nói bên trong mang đâm mà, đoán chừng là bởi vì cấp cứu Dương Lệ Lệ thời điểm. Tô Vân và Trịnh Nhân ở trên bàn mổ quét ngoại khoa tim ngực mặt mũi. Đến bây giờ tâm khí mà còn không thuận đây. Hắn liếc một cái phim, khóe miệng lộ ra vẻ khinh bỉ nụ cười. Điển hình nhất vết thương tính ướt phổi. Liền cái này, còn được các người khoa cấp cứu hai đại cự đầu cùng nhau nghiên cứu. Trịnh Nhân đầu óc bên trong hồi tưởng vô số loại có thể. Tô Vân vậy không phản ứng Tào Quốc Trấn khiêu khích lời nói. Cau mày trầm tư, các người đây là muốn đem người bệnh ở lại phòng cấp cứu đi. Tào Quốc Trấn cười nhạt, lưu liền lưu, không thành vấn đề, ta cùng các người nói, dùng trước kích thích tố đánh vào, sau đó mỗi thiên nhất 0mg cửa ải gạo cây tùng. Cộng thêm kháng viêm, sương mù hóa, hóa đàm chữa trị. Mộc thoải mái đừng giữ sách hướng dẫn cho, một thiên nhất 00 cây, bơm tĩnh mạch đi vào trong bơm, hoàn toàn không thành vấn đề. Chú 1, Trịnh Nhân, Tô Vân còn đang suy nghĩ, dựa theo sách hướng dẫn cho mộc thoải mái, 3 ngày sau nhất định sẽ có nghiêm trọng rủ xuống tích tính sưng phổi xuất hiện. Đừng nói ca không nhắc nhở các người, Tào Quốc Trấn không ngừng lải nhải. Hắn nói có lý, là lương tâm đề nghị. Tô Vân biết, mộc thoải mái loại này thuốc nhập cảng, thắng ở giá tiền tiện nghi, tác dụng phụ cơ hồ là số 0. hắn ở đế đô, lớn nhất tính dùng qua một ngày 300 cây. Bơm tĩnh mạch kéo dài 24 giờ bơm nhập, sau đó chú ý một chút xoay mình gõ gánh ho khan đàm. Phòng ngừa rủ xuống tích tính xưng phổi, có một chu thời gian người bệnh là có thể xuất viện. Nhưng mà, vấn đề ở chỗ, Trịnh Nhân và Tô Vân cũng không suy nghĩ người bệnh chẳng qua là đơn giản phía bên phải phát thêm. Xương sườn gãy xương và vết thương tính ướt phổi. Vô luận ở phòng cấp cứu vẫn là ngoại khoa tim ngực phòng bệnh. Một khi bỏ qua hiện ở nơi này thời cơ, người bệnh có thể sẽ gặp nguy hiểm. Nhưng, chẳng qua là có thể. Y học là kinh nghiệm khoa học, cũng là tuân chứng khoa học. Không có chứng cớ, người đặc biệt theo ta nói muốn mở ngực dò xét. Có sợ hay không sau khi giải phẫu người bệnh nói với chết ngươi? Trịnh Nhân kinh mấy phút nữa phán đoán, bỗng nhiên nghĩ đến Tô Vân cái này chó ghẻ tìm mình trở về nguyên nhân. Hắn muốn lái ngực dò xét, nhưng là hắn không có có quyền hạn này, giống như mình mỗi lần tìm khắp lão Phan chủ nhiệm vác sấm như nhau. Cái này chó ghẻ tìm mình vác sấm, người bệnh không thể như thế chữa trị. Trịnh Nhân tay để xuống, quay đầu xem Tào Quốc Trấn, nói đến tối thiểu phải là một cái cấp cứu gãy xương bên trong cố định giải phẫu. Tô Vân ngạc nhiên, Trịnh Nhân lời này, thật là quá đặc biệt, không biết xấu hổ. Người bệnh gãy xương đối với vị, đối với tuyến hài lòng. Hoàn toàn không cần lần nữa cố định, nhưng là, đây là một cái đặc biệt tốt lý do và mượn cớ. Chẳng lẽ không phải là sao? Ừ, ngươi xem nơi này, sai vị rõ ràng. Cốt cha có thể ở người bệnh xoay mình gõ cõng thời điểm đâm rách ngực màng và buồng phổi, tạo thành kế phát huyết khí ngực. Tô Vân chỉ phim lần trước cái nhỏ xíu gãy lìa điểm. Thê thành khẩn nói đến, vậy dưới tình huống, phổi CT là đứt đoạn quét hình, không là dùng để xem gãy xương. Muốn xem gãy xương tình huống, cần làm ngực mảnh và ngực 64 xếp CT dựng lại 3D. Nhưng phổi CT mỗi một cái đứt đoạn cũng có thể tầm nhìn hạn hẹp thấy một chút xíu tình huống. Tô Vân bắt ở một cái trong đó vị trí, nói ẩu nói tả, nói gãy xương gãy lìa đặc biệt lợi hại. Tào Quốc Trấn ngây ngẩn, phòng cấp cứu, vì cướp giải phẫu, lại không biết xấu hổ như vậy. Trời ạ, khó trách khoa ngoại tổng hợp không thắng bọn họ, dựa theo bọn họ giải thích. Ca giải phẫu này tất nhiên muốn gấp chẩn làm, không làm người bệnh ngày sau có cái gió thổi cỏ lay. Bọn họ liền có lời. Tào Quốc Trấn đầu óc chuyển vậy rất nhanh, sau đó nói đến, vậy chỉ thu đi lên, ta làm đi, ngươi. Tô Vân khóe miệng lộ ra một tia thiếu đánh diễu cợt nụ cười. Ngươi biết làm giải phẫu, cắt qua lá phổi sao, làm qua tụ trạng cắt bỏ sao? Cái gì cũng không biết, thì sẽ làm cái gãy xương. Người liếm mặt nói mình biết làm giải phẫu. Ngươi, Tào Quốc Trấn thật muốn đi lên đem Tô Vân cho chỉnh chết. Mình một mực nói chuyện cũng khách khí, mặc dù trong giọng nói mang điểm diễu cợt, nhưng hoàn toàn không có nói thô tục. Tô Vân người này, lại trực tiếp phun mình. Hắn là thuộc chó hoang sao? Xương sườn cái kẹp, đưa tới 10. Tô Vân thổi thổi trên trán tóc đen, nhàn nhạt nói đến, dựa vào cái gì, muốn tìm phòng y tế, vẫn là phải tìm lão Phan chủ nhiệm. Ngực khoa giải phẫu, chúng ta cũng không thời gian làm, muốn là tìm ra lão Phan chủ nhiệm, hắn khẳng định thuận đường đem ngực khoa cấp cứu đều lưu lại tới. Tô Vân cười ha hả nói đến, không phải là hạ cái ngực bình, liền y tá đều biết sống. Người cũng tốt ý nghĩa nói là làm giải phẫu. Lời này, thật đặc biệt nghẹn người à. Tào Quốc Trấn ý thức được Tô Vân nói là sự thật. Nếu là bọn họ thuận thế đem ngực khoa cấp cứu cũng lưu lại. Chủ nhiệm biết, không được oán hận chết mình mới là lạ. Bực bội, Tào Quốc Trấn xoay người rời đi. Thu vào viện đi, ta thông báo người ấy các nàng chuẩn bị cấp cứu giải phẫu. Trịnh Nhân nói, ừ, Tô Vân gật đầu một cái, gặp Trịnh Nhân xoay người rời đi, bỗng nhiên nói đến, lão bản, cảm ơn, không có sao. Trịnh Nhân khoát tay một cái, ta tin ngươi, chú một, mộc thoải mái loại này cách dùng, là 15 năm trước, Đại học Y khoa Trần Dày Khôn lão sư dạy, Trần lão sư người đặc biệt tốt, dùng loại này siêu sách hướng dẫn lượng dùng biện pháp. Chữa khỏi mấy cái vô cùng nghiêm trọng ngoại thương cộng vết thương tính ướt phổi cộng rủ xuống tích tính. Sưng phổi người bệnh, một cái trong đó người bệnh, ICU cũng buông tha, ném ta trên giường bệnh. 26 ngày, xuất viện về nhà, sau đó người bệnh chống gậy còn tới thăm ta một lần. Chú hai, cái này quy định giải phẫu, là 09 năm ta nhận một bệnh nhân, xem tấm phim. Không có bất kỳ cần giải phẫu chỉ xuất trinh. Ta hướng về phía phim nhìn một giờ. Cho chủ nhiệm đánh 3 điện thoại. Cuối cùng hơn nửa đêm đem chủ nhiệm từ nhà sách làm giải phẫu. May mắn giải phẫu tốt làm sớm. Còn may mà khi đó ở phòng giám hộ lớn lệ bạn học. Chú ba, cảm ơn Hồng Trần Minh. Tăng thêm xin đợi chút ha ha. Chớ vội chớ vội. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị đế vương tu chân giả https://tiuyencv.com/doi-gạch-nối-tsi-gạch-nối-di-gạch-nối-vuong-gạch-nối-tiu-gạch-nối-san-gạch-nối-gia-gạch-chéo chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.